Tiên Linh Đồ Phủ, chương 966. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 96.666, bạo phát. Gác sách, com giận dữ thanh long, mang theo lấy phong lôi khí, đem toàn bộ chiến trường quậy đến một đoàn loạn. Tử Nghịch mắt thấy hay sao, liền kêu, Linh Ngọc, đi, Tĩnh Huy chân nhân đang muốn hạ lệnh, liền gặp hai người bọn họ đem thanh long dẫn đi, thở phào. Cái này thanh long đã bị kích khởi hung tính, hoàn toàn do thu tính chúa tể lý tính. Dưới loại tình huống này, thanh long ở lại hỗn chiến hiện trường, chỉ làm cho những người khác mang đến phiền phức. Dù sao thanh long bố vũ ngự xét có thể, những phía liên quan tới quá rộng. Hai người phi độn mà đi, thường thường nhảy chuyển không gian, thanh long theo sát phía sau. Linh Ngọc không dám có chút thả lỏng, thanh long tốc độ quá nhanh, mặc dù bọn hắn đã đem độn tốc đề thăng tới cực hạn. Khí tức vẫn như bóng với hình. Rốt cục rời xa chiến trường, Linh Ngọc nhanh chóng bày phù trận, các loại thanh long đâm đầu vào tới, tám đóa thanh liên thịnh phóng, ầm ầm nổ lên. Phi linh bát phương uy lực, ở hóa thần kỳ tăng lên một cấp bậc. Thanh long đi gấp, bị bạo nổ chặt chẽ vững vàng, trên người xuất hiện từng mảnh huyết hoa. Bây giờ thanh long, lý tính lui khỏi vị trí thứ nhì, tuy là cuồng bạo dưới uy lực đại tăng. Nhưng Linh Ngọc ngược lại cảm thấy tốt chả nhiều. Lấy yếu khắc cường, nếu như không có cao hơn trí khôn và kỹ xảo, quả thực không có khả năng. Nàng cùng Từ Nghịch cây ánh mắt, hai người đột nhiên thay đổi phương hướng. Linh Ngọc trên dưới phi độn, né tránh thanh long giận dữ công kích, Từ Nghịch kiếm khí xuất thủ, đuổi đi. Bọn họ một cái tránh né, một cái công kích, hạ quyết tâm dùng phương thức này tiêu hao thanh long thực lực. Cổ tùng dưới. Tuấn Lệ thanh niên du thán một tiếng. Rốt cuộc là mạnh mẽ tăng lên ngu xuẩn vật. Trường Mi lão giả tâm tình lúc này rất tốt, mỉm cười nói. Vân Dực đạo hữu chính là loài chim, thần long bản tính không hiểu nhiều, cũng là khó tránh khỏi. Tuấn Lệ thanh tuổi trẻ cười, hai mắt hạp di chuyển gian. Tinh quang chớp động, Chu gia đạo huynh tâm tình rất tốt a. Trường Mi lão giả không phủ nhận. Vốn tưởng rằng này cục lại muốn thua. Không ngờ đột nhập hai khỏa thượng hạng quân cờ, nhiều phần thắng, tự nhiên tâm tình tốt. Hai người lại dưới hai tay, Tuấn Lệ thanh niên ung dung nói rằng. Chu gia đạo huynh, thân phận của hai người, ngươi trong lòng ta biết rõ. Ngươi có thể từng nghĩ qua, hai người kia tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trường Mi lão giả đạm nhiên hỏi, a hát chẳng lẽ Vân Dực đạo hữu biết? Tuấn Lệ thanh niên cười nhạt, ta cũng không biết, bất quá, hắn liếc mới. Bên mép mang theo nụ cười ý vị thâm trường. Vạn năm trước sự tình, Chu gia đạo huynh nói vậy có chút nghe nói. Trường Mi lão giả gật đầu, hắn trực giác mới có bí mật gì sự tình, nhưng không dám tùy ý tiếp lời, miễn cho rơi vào ngôn ngữ bầy dập. Lại nói tiếp, trận kia thanh liên cạnh tranh, ở nhân giới gây nên vô cùng rung chuyển lớn, sau đó vẫn không thể tìm được tám vị hành tung. A hát, Trường Mi lão giả thuận miệng lên tiếng trả lời. Tin tức này, không phải bí mật, hắn đương nhiên cũng biết, tại hạ nghe nói một tin tức, không biết Chu gia đạo huynh nhưng có nghe nói. Trường Mi lão giả nhất phái đạm nhiên, phảng phất bất vi sở động. Phải, Tuấn Lệ thanh niên nói tiếp, nghe nói, ở năm đó thanh liên cạnh tranh trong, cạnh tranh đến sau cùng tám vị, kỳ thực cũng không phải là trọng thương, mà là, bị một lưới bắt hết, chậm rãi nói xong câu đó. Tuấn Lệ thanh niên mỉm cười nhìn phía Trường Mi lão giả. Chu gia đạo huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cảm thấy cái tin đồn này thật hay giả đây? Cái này chúng ta như thế nào biết được Vân Dực đạo hữu không được điều nói là nghe đồn sao? Trường Mi lão giả tám gió bất động. Đúng vậy, chỉ là nghe đồn. Tuấn Lệ thanh niên niêm quân cờ, bắt trước như vô tình mà trên bàn cờ khẽ chọc. Vạn năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tám vị nếu như chỉ là trọng thương, nói vậy cũng nên hiện thân a. Trường Mi lão giả lông mi vi vi run lên. Người ta đều biết, thành tựu đại thừa, chỉ cần không được vẫn lạc với thiên kiếp trong, liền có thể nói là vĩnh sinh. Vân Dực đạo hữu, chẳng lẽ ngươi nghĩ nói, đại thừa cũng là có thể giết hơn nữa, vẫn là tám vị. Tuấn Lệ thanh niên bắn ra, quân cờ phát sinh, keng, một tiếng ngâm khẽ, tại hạ nhưng không có nói như vậy, chẳng qua là cảm thấy. Hai vị này xuất hiện thời gian có điểm chậm, trọng thương, hóa thân hẳn là đã sớm xuất hiện chỉ có. Trường Mi lão giả không có nói tiếp, phẩy chấm, Thanh niên tựa như vô ý nói, hai vị kia năm mới tựa hồ kết làm đại thù, bọn họ hóa thân cư nhiên kết làm đạo lữ, thật sự là bất khả tư nghị đây. Nói xong câu này, Tuấn Lệ thanh niên không nói nữa, chuyên chú với cuộc trong. Trường Mi lão giả nét mặt bình tĩnh không lay động, ánh mắt lại vi vi lóe lên. Thanh Long ngửa mặt lên trời thét dài, thiên địa chấn động. Linh Ngọc cảm thấy chân nguyên đang nhanh chóng mà sói mòn. Không được, rút ra thiên địa nguyên khí tốc độ, căn bản theo không kịp chân nguyên chạy mất tốc độ. Tiếp tục như vậy, ở đánh bại Thanh Long trước, e rằng bọn họ xác định lực kiệt. Bọn họ đã rất mệt mỏi, Thanh Long tốc độ quá nhanh, phong lôi thế quá mạnh, như thế một hồi thời gian, trên người đã mang thương. Từ nghịch, Linh Ngọc đè xuống ngực phiên trào huyết khí, truyền âm nói. Như thế xuống phía dưới không được, ngươi chuẩn bị xuất kiếm a, Từ nghịch ánh mắt chớp động. Ngươi, lấy bọn họ ăn ý, không cần Linh Ngọc nói rõ, hắn đã minh bạch trong lời nói của nàng ý. Linh Ngọc làm cho hắn xuất kiếm có ý tứ là, chuẩn bị quyết thắng một kích. Hắn cần thời gian xuất kiếm, như vậy cuốn lấy Thanh Long người chỉ có thể là nàng. Mặc dù Linh Ngọc cái này mấy trăm năm gian thực lực đại tăng, nhưng đến cùng không có vượt qua trung kỳ ngưỡng cửa này, lấy hóa thần sơ kỳ trung kỳ, Thanh Long thực lực lại mạnh như vậy, nàng bản thân đã rất cật lực, muốn chính diện cuốn lấy Thanh Long, chỉ có thể mạnh mẽ để thăng thực lực của chính mình. Từ nghịch động động khóe miệng, muốn cự tuyệt, nhưng mà lời đến khóe miệng, vẫn là nuốt xuống. Đây là trước mắt mà nói phương pháp tốt nhất, chân nguyên tiêu hao như vậy lớn, dây dưa tiếp bọn họ bất lợi. Tốt, lúc này, cự tuyệt không có ý nghĩa, chỉ có mau sớm thoát ly chiến đấu, bọn họ mà nói mới là tốt nhất kết quả. Linh Ngọc lơ lửng giữa trời, chu vi phong lôi kích đãng, điện xà cuồng vũ. Tiên sách ở trước mặt của nàng, hoa lạp lạp lật. Phủ văn thành liên, ở chung quanh nàng rũ xuống, chống đỡ đến từ Thanh Long phong lôi hơi thở. Thanh Long cự nhãn trong hiện lên khinh miệt, hắn biết mới phải ra khỏi tuyệt kỹ, bất quá, cái này thì như thế nào không thể phủ nhận, cái này thực lực của hai người rất mạnh, nhưng hắn tự thân có nghiền ép thực lực, mới cường thịnh trở lại, đều thắng không nổi hắn. Tiếng gió thổi càng ngày càng liệt, không chỉ có đến từ chính Thanh Long phong lôi hơi thở, bao la ý từng bước hiện hình. Mang đến cuồng bạo cùng lâu đời khí tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long cự nhãn chớp chớp, bỗng nhiên ý thức được không ổn. Hơi thở này, tuy là cùng hắn rất tương tự, nhưng cũng không giống nhau. Hắn đang muốn động tác, chỉ thấy một viên tinh lượng tinh thạch từ Linh Ngọc mi tâm bị gọi ra, tiên trong sách mọc lên mấy cái hư ảnh. Hư ảnh này vừa hóa thành bốn, đưa hắn vây quanh. Bốn nhân ảnh, hai nam hai nữ nhân, nam tuấn tú, nữ kiều mị, tay áo phiêu phiêu. Giống như tiên nhân phủ xuống. Hào quang màu vàng kim nhạt xuất hiện, bích lạc tinh dẫn động, thiên thư vân triện bay ra, chợt mở rộng. Cưỡng chế xuống, Thanh Long hoảng sợ phát hiện, chính mình dĩ nhiên không động đậy. Điều này sao có thể, hắn huyết thống đã tiến hóa, ở thần long khí tức trước mặt, làm sao sẽ bị yêu khí đè xuống. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, cái này bốn cái hư ảo bóng người, bản thể chính là yêu tu. Bọn họ lúc này thi triển ra. Cũng không phải tự thân thực lực, nói xác thực, là cái này nhân loại pháp bảo mượn dùng thực lực của bọn họ. Lâm thời tăng lên, không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác được một cổ khí tức cuồng bạo. Hơi thở kia lâu đời bao la, phảng phất đến từ tuyên cổ. Ở cổ hơi thở này dưới, hắn cái này còn chưa tiến hóa hoàn thành Thanh Long, lập tức bị buộc ra nguyên hình. Thanh Long kinh hãi chứng kiến, chính mình to lớn long thân đang ở thoái hóa. Trên trán sừng đang đang từ từ đi vào trong lùi về, dường như lại biến trở về dao. Làm sao có thể, điều này sao có thể, Thanh Long vung vẫy long vĩ, điên cuồng mà muốn phản công. Kinh diễm kiếm quang lúc này thoáng hiện, điểm một cái tử mang, tựa như ảo mộng, nó thoạt nhìn rất chậm, trên thực tế cũng rất nhanh, nháy mắt liền tới Thanh Long đỉnh đầu. Tử mang đột nhiên tụ hợp, hóa thành lạnh thấu xương kiếm quang. Một kiếm này, nói không rõ bên trong bao hàm bao nhiêu sát ý, hay hoặc là bao hàm bao nhiêu sinh cơ. Tử khí cửa hàng khắp chân trời, vô số hư ảo kiếm ảnh trong, một cái tử y nhân ảnh như ẩn như hiện. Cái này tử y nhân, cùng kiếm ảnh hợp lại là một, kiếm mang trùng thiên nhi bắt đầu, thiên địa chấn động. Xa xa hóa thần các tu sĩ, vô luận linh đài giáo vẫn là thiên đạo minh, cảm giác được cổ hơi thở này, không khỏi chậm xuống tranh đấu, nhìn về phía này. Bọn họ chứng kiến bị giam cầm Thanh Long, chứng kiến tê thiên liệt địa kiếm quang. Tiếng kiếm rít bắt đầu, dư ba rung truyền, cách xa như vậy, bọn họ vẫn có thể cảm giác được kiếm khí phong mang. Toái tình chân nhân khó có thể tin nhìn một màn này. Từ nghịch kiếm thuật cư nhiên mạnh như vậy, không xong, quá không xong. Hắn xưa nay biểu hiện ra thực lực cũng không có mạnh như vậy, vì sao kiếm khí của hắn lại đột nhiên uy lực đại tăng, thật giống như hắn cùng với kiếm đã hợp làm một thể. Kiếm ảnh xé mở màn trời, gào, Long Ngâm tiếng truyền đến, trong thanh âm bao hàm đau khổ kịch liệt. Bọn họ chứng kiến, Thanh Long thân thể to lớn trên không trung cuồn cuộn, rồi lại bị hào quang màu xanh lam chặt chẽ cầm cố lại. Long huyết bỏ ra, dường như trời mưa thông thường, thấm ướt đại địa. Vô luận Linh Ngọc vẫn là Từ Nghịch, bị huyết vũ tưới toàn thân ướt đẫm, càng có vẻ sát ý sắc bén. Linh Ngọc đã không đè ép được huyết khí, mấy trăm năm xuống tới, tiên trong sách mấy con linh sủng đã đến hóa thần sát biên giới, mượn năm đó bị nuốt vào tiên sách man hoang cổ thú tàn hồn, đạt được hóa thần kỳ. Bốn con hóa thần linh sủng, dẫn động tiên sách lực, cộng thêm thiên thư vân triện uy lực, cầm cố Thanh Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bích Lạc Tinh trong Niêm Phong cất vào kho lực lượng bị kích thích ra, Linh Ngọc thời khắc này thực lực chợt đề thăng, mới đưa Thanh Long ngăn chặn. Nhưng bởi vậy, lâm thời tăng thực lực lên, của nàng nhục thân tạo thành áp lực cực lớn. Có thể nàng chỉ có thể chống, đây là thời khắc mấu chốt, nếu như lúc này buông tha, sẽ thất bại trong gang tấc. Kiếm quang bao phủ Thanh Long, có một cái chớp mắt bình tĩnh, đột nhiên tứ tán nổ lên, xuyên mà qua. Thanh Long kịch liệt giãy giụa một cái, trên đầu Long giác nhanh chóng biến mất, tan biến không còn dấu tích. Thân thể thu nhỏ lại, thoái hóa thành dao, thanh dao trùng điệp rơi xuống đất, Linh Ngọc khởi động một điểm cuối cùng lực lượng, đem hồn phách thu hút tiên sách ở giữa, cũng nhịn không được nữa, từ không trung ngã bay xuống. Từ Dĩnh kiếm trở lại Từ Nghịch trong tay, kiếm khí khẽ quấn, đem Linh Ngọc nâng. Linh Ngọc, Từ Nghịch vỗ vỗ mặt của nàng, Linh Ngọc cố hết sức nở nụ cười. Ta, không còn khí lực, không quan hệ, Từ Nghịch ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói. Phía dưới để cho ta tới, chưa xong còn tiếp, VX cảm tả bạn đọc 0911271633284470 đồng học, con kia man hoang cổ thú ta quên điểm ra kết cục, nơi đây đánh mụn vá. Còn như tu 18 cây yêu tu, sợ là làm không được. Hôm nay đổi mới khẩn cấp nấu lại, cho nên muộn. Lại một vị minh chủ cảnh trong tháng chữa đồng học, phi thường cảm tả từ xa xưa tới nay đích hậu ái. Cách chương.